Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào tổ làm phim, Vân Mộng Giao có nhờ Đường Cẩm Hy đăng ký cho cô một khóa học diễn xuất. Mặc dù, trước đó Vân Mộng Giao cũng đã từng diễn một vài bộ phim nhưng khi ấy xuất diễn của cô ở mỗi tập cũng chỉ có vỏn vẹn vài phút cho nên cũng không cần thiết phải có kỹ năng diễn xuất tốt. Tuy vậy cũng không thể nói Vân Mộng Giao nước đến chân rồi mới nhảy được. Dù sao thì việc Vân Mộng Giao sống lại một lần nữa cũng quá đột ngột. Hiện tại cô cũng đã có rất nhiều kế hoạch cho tương lai nhưng cô lại không thể làm tất cả cùng một lúc được. Hiện tại thì cô chỉ có thể từ từ, chậm rãi, cố gắng làm tốt nhất có thể. Đường Cẩm Hy đăng ký cho Vân Mộng Giao một khóa học điều khiển cảm xúc. Trong thời gian học, khi thì Vân Mộng Giao khóc lớn, khi thì cười, khi thì lo âu, khi thì sợ hãi. Tất cả mọi cung bậc cảm xúc đều được Vân Mộng Giao thể hiện một cách chân thực, sống động. Điều ấy khiến cho giáo viên lớp diễn xuất cũng phải kinh ngạc về khả năng tiếp thu của cô. Giáo viên không ngờ rằng một người mới xuất đạo, chưa từng có kinh nghiệm đóng phim lại biết được làm cách nào để có thể khống chế cảm xúc của mình. Cô thực sự giống y như một diễn viên lão luyện vậy. Tuy nhiên chỉ có Vân Mộng Giao biết, cô có thể khống chế cảm xúc tốt như vậy đều nhờ những chuyện mà kiếp trước cô đã trải qua. Bộ phim Vân Mộng Giao nhận vai nữ phụ có tên là Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng nữ chính trong giới giải trí cũng có chút lưu lượng. Còn nam chính đã từng đoạt giải trong liên hoan phim, hơn nữa anh còn có ngoại hình cũng khá là điển trai cho nên đã thu hút được không ít fan nữ. Bên cạnh đó, tổ biên kịch của bộ phim cũng rất có tâm. Hầu như tất cả đạo cụ, bối cảnh, trang phục đều được tổ biên kịch chuẩn bị rất đầy đủ, chu đáo, kỹ càng. Vốn dĩ với trình độ của Vân Mộng Giao hiện tại thì vai diễn này không có khả năng rơi vào tay cô. Nhưng bởi vì diễn viên đóng vai đó vì đang vướng lịch trình của 3 bộ phim cho nên không thể khai máy đúng dự định cho nên đã rút khỏi đoàn làm phim. Cũng vì vậy mà vai nữ phụ này được Đường Cẩm Hy tranh thủ giật về giúp Vân Mộng Giao. Và cũng thật may mắn là hai người đã nhận được bộ phim này. Khóa học phụ đạo diễn xuất của Vân Mộng Giao vừa kết thúc thì cũng chính là ngày bộ phim bắt đầu khai máy. Tuy rằng ngày hôm đó Vân Mộng Giao không có cảnh quay nhưng cô vẫn đến trường quay thật sớm để tham dự nghi thức khai máy. Ngay sau khi nghi thức hoàn thành, đoàn làm phim liền bắt đầu quay cảnh của nam nữ chính. Tổ đạo cụ cùng với tổ phối cảnh đã sắp xếp, chuẩn bị ổn thỏa tất cả mọi thứ để quay phim. Còn đạo diễn và phó đạo diễn thì ngồi cùng nam nữ chính thảo luận cách diễn cho từng cảnh quay. Bởi vì không có cảnh quay liên quan đến mình cho nên Vân Mộng Giao ngồi ôm kịch bản nhìn nam nữ chính đối diễn học hỏi kinh nghiệm. Tuy rằng trước kia cô cũng đã từng đóng trong một số bộ phim, cũng coi như là có chút nền tảng nhưng vẫn cần phải học tập nhiều hơn nữa để trau dồi kỹ năng. Dù sao thì diễn xuất là ngành đòi hỏi kỹ năng nhiều hơn là lý thuyết. Vân Mộng Giao an tĩnh ngồi một bên chăm chú theo từng hành động của nam nữ chính. Khi ân cô cũng đứng bên cạnh đạo diễn lắng nghe góp ý, Vân Mộng Giao ngày nào cũng chạy đến đoàn phim học hoa cho đến khi có cảnh quay của cô. Cảnh này là cảnh em gái nuôi của nam chính biết nam chính thầm yêu nữ chính nên đã sinh lòng đố kỵ, ganh ghét, bởi vì em gái nuôi của nam chính là một cô gái rất tâm cơ, lẳng lo, nham hiểm cho nên chuyên viên hóa trang đã trang điểm cho Vân Mộng Giao sắc sảo và đậm hơn những người khác để có thể thể hiện hoàn toàn tính cách của nhân vật này. Sau khi trang điểm cho Vân Mộng Giao xong, chuyên viên trang điểm cũng phải ngây người thốt lên một câu: thật đẹp. Dù sao thì từ khi vào nghề cho đến hiện tại, cô ấy đã trang điểm cho biết bao minh tinh, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng. Nhưng hiếm có người lại hợp với kiểu trang điểm sắc sảo này như Vân Mộng Giao. Nếu như trang điểm kiểu này với một người có ngũ quan bình thường thì cũng sẽ khiến cho ngũ quan trở nên nhạt nhẽo. Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Vân Mộng Giao đi đến chỗ quay phim chờ đến cảnh quay của mình. Trong lúc chờ đợi, Vân Mộng Giao cũng không quên nhẩm lại lời thoại ở trong đầu. Vân Mộng Giao, mau ra đối diễn, nghe Đa Ọ diễn gọi tên mình. Vân Mộng Giao hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đi ra. Khi cô vừa đến nơi thì nam chính của bộ phim cũng đang có mặt ở đó thảo luận với đạo diễn về cảnh quay vừa rồi. Thấy Vân Mộng Giao tiến đến, đạo diễn liền hỉ vào anh nói. Chắc tôi không cần phải giới thiệu cậu ta với cô đâu nhỉ. Nói rồi đạo diễn quay về phía nam diễn viên diễn vai nam chính. Tề Cảnh Minh, đây là Vân Mộng Giao. Cô ấy là diễn viên sẽ cùng cậu diễn cảnh quay sắp tới. Bây giờ hai người cùng diễn tập một vài cảnh để làm quen cách diễn của đối phương trước đã. Một lát nữa thì sẽ bắt đầu quay. Tôi hiểu rồi. Vân Mộng Giao gật đầu. Cô cũng đã từng có ý định tìm Tề Cảnh Minh để đối diễn nhưng lại không có cơ hội. Cũng may lần này có đạo diễn sắp xếp cho cô. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cách chương.